Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 150, đi trình phủ. Tô Bạch suy nghĩ một chút, đưa ra tay trái đưa cho đại lý tự quan chức nói. Ngươi không phải là muốn để cho ta chứng minh một chút không? Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi thử một chút ngươi có thể hay không phóng đụng đến ta. Đại lý tự quan chức là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Nghe câu nói này cũng có chút tới tính khí. Trả lại ngươi đứng cái này không động để cho ta phóng. Ngươi cho rằng là ngươi là cây cột đá hay sao? Ngay sau đó đưa tay nắm Tô Bạch cổ tay liền hướng ngoại kéo. Lại phảng phất chính mình thật giống như thật kéo một cây cột đá như thế. Quay đầu nhìn một cái. Kinh ngạc phát hiện Tô Bạch thật không nhúc nhích chút nào một chút. Lần này có thể khơi dậy quan chức lòng háo thắng. Dưới chân đứng vững, hai tay phát lực hướng ra phía ngoài kéo Tô Bạch. Tô Bạch hay lại là không nhúc nhích. Quan chức mặt cùng cổ cũng phồng đỏ bừng. Hiển nhiên là nín thở nghẹn. Cuối cùng tay hắn xuất mồ hôi. Dùng sức quá mạnh tay chợt một cái. Quẳng một cái đại thí ngồi xổm mỉm cười Tô Bạch nói. Như thế nào đây? Có thể chứng minh kia 12 người là bản tước gia giết sao? Ngoặc kép, quan chức vội vàng gật đầu. Cười hắc hắc nói. Tự nhiên, tước gia tốt bản lãnh. Tước gia tốt bản lãnh a. Hai tay Tô Bạch đeo ở sau lưng nói. Bổn tước tự nhận cũng không đắc tội quá người nào. Những người này ở đây bổn tước đường về cản đường. Cái gì cũng không nói lời nào. Trực tiếp liền muốn lấy tính mạng của ta. Tin tưởng đại lý tự nhất định có thể giúp bản điều tra tước ra rõ rõ ràng ràng. Đúng không? Hai chữ cuối cùng. Tô Bạch nhẹ nhàng phủi quan chức liếc mắt. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Quan chức đọc hiểu rồi ánh mắt của Tô Bạch. Nghiêm nghị thi lễ nói. Mời tước gia yên tâm, ta đại lý tự nhất định sẽ cho tước gia một câu trả lời. Xin tước gia cặn kẽ với ty trước nói một chút tối hôm qua gặp tập kích trải qua. Tô Bạch cười nói, này thực ra đã không còn gì để nói. Ngày hôm qua bổn tước hồi đất phong dò xét, buổi chiều trở lại Trường An thời điểm, bọn họ dùng một cây đại thụ ngăn chặn quan đạo. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ là cản đường cướp ăn cướp đồ. Không nghĩ tới bọn họ lại là không phải cướp tiền, mà là dự định muốn giết ta. Tô Bạch cho quan chức giảng giải cặn kẽ một chút tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Bao gồm mình là giết thế nào từ kia 12 người. Quan chức nghe được Tô Bạch vũ khí lại là một cây đại thang. Kinh ngạc cằm đều nhanh xuống. Đại thang thuộc về mã chiến binh khí, mà mã chiến binh khí cũng chưa có nhẹ. Ngay sau đó quan chức lại nghĩ tới Tô Bạch kinh khủng khí lực. Nhất thời cảm thấy hắn dùng đại thang thật giống như cũng là không phải biết bao khoa trương sự tình. Quan viên này viết chữ rất nhanh, Tô Bạch nói một câu là hắn có thể ghi chép một câu. Bất quá hắn viết ở trên quyển sổ căn bản liền là không phải đường văn. Mà là từng cái phù hiệu, nhìn dáng dấp hẳn là bọn họ nội bộ chuyên môn dùng để ghi lại sự tình văn tự. Chờ đến sự tình toàn bộ nói xong sau này, quan chức chuyển thân đứng lên thi lễ nói, cảm ơn tước gia ngài phối hợp, chúng ta bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất cho ngài tra ra hung thủ. Còn ngài một cái công đạo, Tô Bạch cười gật đầu, tâm lý lại lơ đễnh. Hung thủ là ai rất khó đoán sao? Không khó đoán, nhưng là tuyệt đối khó khăn bắt. Thậm chí là các người căn bản cũng không dám đi bắt. Tô Bạch phân phó một tiếng, để cho Tất Thanh đưa quan chức đi ra ngoài. Đứng dậy mang theo Vương Lãng hướng Trình phủ đi tới. Trình Giảo Kim đi vào chiều, nhưng là Trình Sử Mặc không có a. Người này chính ở trong viện, nắm trong tay đến một cán đại thương. Trên dưới tung bay vũ động, Tô Bạch đùng đùng vỗ tay nói, được, đẹp đẽ, huynh trưởng hảo võ nghệ a. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghe được thanh âm quay đầu nhìn một cái. nhìn thấy là Tô Bạch, cười hắc hắc hai tiếng, ở giá binh khí phía trên lấy xuống một cán đại thang nói: "Tới luận bàn một chút." Ngoặc kép, Tô Bạch cười nhận lấy đại thang, cái này cùng đại thang phàm là sắt chế tạo, toàn thể sức nặng cũng không đến 50 cân. Trong tay Tô Bạch thật là liền cùng không có sức nặng là như thế. Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói: "Này đại thang lại là có chút nhẹ." Trình Sử Mặc liếc hắn một cái nói: "Chúng ta là luận bàn kỹ thuật, cũng là không phải luận bàn lực lượng, muốn cái loại này trọng làm gì?" Hắn chính là biết Tô Bạch một thân quái lực, dùng trước lời nói đem Tô Bạch dán lại, nói cho hắn biết, tỉ thí là kỹ xảo, cũng đừng dùng sức mạnh đè người. Tô Bạch dĩ nhiên cũng là nghe rõ, này căn đại thang chỉ có hơn 2 thước một chút xíu. Ước chừng phải so với chính mình phượng xí lưu kim đẳng ngắn không ít. Bất quá vừa vặn thích hợp dùng với bộ chiến. Tô Bạch run lên đại thang nói: "Xin mời." Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng. Trong tay đại thương rũ ra một cái thương hoa nói: "Hiền đệ cẩn thận." Tiếng nói vừa dứt, trường thương trong tay tựa như rắn ra khỏi hang, hướng về phía Tô Bạch cổ họng liền đâm đi qua. Tô Bạch trong tay đại thang hướng lên giơ lên, thang sắc nhọn cùng thang cánh giữa khe hở vừa vặn đỡ mũi thương. Tô Bạch trong tay thang thân dùng sức vặn một cái, liền đem mũi thương vững vàng kẹp ở phía trên không thể động đậy. Đại thang dùng sức xuống phía dưới đè một cái, vốn là dự định liền lần này sẽ để cho Trình Sử Mặc trường thương trong tay rời tay, không nghĩ tới Trình Sử Mặc tiêu pha rồi. Bất quá lại không hoàn toàn thả lỏng, tháo Tô Bạch lực lượng sau này, lần nữa cầm thật chặt đại thương dùng sức lui về phía sau kéo một cái, lại đem trường thương rút đi ra ngoài. Tô Bạch là thực sự có chút kinh ngạc, thật là sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi a. Trước Trình Sử Mặc có thể là không phải trình độ này a. Nhìn thấy Tô Bạch thần sắc kinh ngạc, Trình Sử Mặc ha ha cười nói: "Ngươi ngày ngày phụng bồi thái tử đi học, ta nhưng là một chút không có lười biếng, ở nhìn ta một chút một chiêu này." Ngoặc kép, nói xong trường thương trong tay khẽ múa, mang ra trận trận ảo ảnh, hai chân đứng lại mũi thương giống như trời mưa như thế hướng Tô Bạch đâm tới. Tô Bạch sơ cấp thang thuật chủ yếu còn phải cùng chiến mã phối hợp. Bộ chiến thời điểm thiếu ít một chút sự linh hoạt, chỉ có thể bằng vào chính mình hai chân bù một chút. Tô Bạch về phía sau đẩy 3 bước, là không phải hắn muốn lui, mà là Trình Sử Mặc buộc hắn lui về phía sau. Mùi thương thậm chí tất cả nhanh lên một chút đến hắn lông mày. Thời gian này coi như mau hơn nữa, cũng không kịp nhấc lên đại thang, chỉ có thể lui về phía sau. Một liền lùi lại 5 bước. Đang lui về phía sau chính là Trình phủ núi giả rồi. Tô Bạch thang sắc nhọn về phía sau đâm một cái, châm trên mặt đất, thân thể mượn lực về phía sau nhảy một cái, phảng phất là một cái phương hướng ngược lại sao nhảy. Lần này khoảng cách phóng đủ xa rồi, lui về phía sau nữa nửa bước chính là Trình phủ núi giả rồi. Khoảng cách này cũng rốt cuộc có thể múa động đại thang rồi. Công thủ chuyển đổi, tiếp theo đến phiên Tô Bạch điên cuồng tấn công. Đại thang ở Tô Bạch trong tay uyển như máy xay gió. Một tả một hữu điên cuồng vũ động, tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Bọn hạ nhân giật mình nhìn hai người điên cuồng đối công. Cả đám trợn mắt há mồm, ngay cả Trình phủ những thứ kia bộ khúc cũng vậy. Ai có thể nghĩ tới bây giờ đang ở đối công nhân chỉ là hai cái tiểu hài tử. Tô Bạch càng đánh lại càng giật mình. Trình Sử Mặc người này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Mình nói như thế nào cũng là hệ thống gia thân nhân. Đánh mấy cái hiệp lại còn không bắt lại đối phương. Tô Bạch thang thuật là yêu cầu cùng thuật cưỡi ngựa đồng thời kết hợp sử dụng. Ở bộ chiến trung sử dụng đại thang, dùng chính là ở ngự thư phòng trung học đến kiến thức. Những sách này trung kiến thức coi như mình tiêu hóa. Thời gian sử dụng sau khi vẫn là không có như vậy thuận tay. Tô Bạch một tiếng đại a, trong tay đại thang đưa về đằng trước, tay về phía sau chợt một cái bắt thang đuôi, đại thang thang cánh coi là chiến phủ dùng sức đánh xuống. Trình Sử Mặc nhấc ngang thân thương vừa đỡ, nhưng là làm sao có thể chống đỡ được Tô Bạch quái lực. Cót két một tiếng, thân thương trực tiếp bị phách đoạn. Thang cánh hiểm hiểm ngừng ở cách Trình Sử Mặc mũi không tới 5 cm địa phương. Chung quanh mấy cái bộ khúc mồ hôi lạnh đều xuống. Mới vừa rồi kia một chút thật sự là có chút hung hiểm. Trình Sử Mặc tâm đại, một chút cũng không sợ hãi. Vung tay đem thang sắc nhọn gạt qua một bên nói. Ai, không nghĩ tới ngay cả ta sở trường nhất binh khí cũng là không phải đối thủ của ngươi. Tô Bạch lắc đầu nói, huynh trưởng khiêm nhường, ta có thể thắng ngươi đơn thuần may mắn, ta đã dùng được ta 120% thực lực. Trình Sử Mặc thở dài một tiếng nói, nhưng là ta còn là thua, ngươi thật là cái quái thai, rõ ràng còn nhỏ hơn ta, khí lực lại lớn như vậy. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, ngươi cũng không phải thứ nhất thiên nhận biết ta. Ta này còn là không phải sau tới tu luyện được sao? Trình Sử Mặc gật gật đầu nói. Không sai, ta không có ngươi cường nhất định là bởi vì ta còn chưa đủ cố gắng. Trình Sử Mặc người này ưu điểm lớn nhất chính là nhạc thiên. Tương đối nhạc thiên, Tô Bạch đem đại thang thả lại giá binh khí. Trình Sử Mặc cũng đem chặt đứt trường thương trả về. Một bên người làm nắm khăn lông chậu nước rửa mặt tới. Cho nhị vị lau chùi một trên người hạ mồ hôi. Tô Bạch ở công phu này liền đem tối ngày hôm qua chuyện phát sinh nói một lần. Ngươi nói có người chặn đánh ngươi. Trình Sử Mặc có chút không thể tin nói. Tô Bạch gật đầu nói, không sai, liền chính đại quang minh ở trên quan đạo chặn đánh ta. Muốn là không phải tiểu đệ theo xe mang theo binh khí, sợ là ngươi liền không thấy được đệ đệ rồi. Người còn giết ngược 12 người. Tô Bạch gật đầu nói, không sai, còn lại cũng để cho bọn họ chạy. Trình Sử Mặc tức cái trán gân xanh cũng nhảy dựng lên, hung hăng cầm trong tay khăn lông quăng trên đất nói, càn rỡ, dưới chân thiên tử lại có như thế vô pháp vô thiên người. Này căn trước đó vài ngày phê lý khai những thứ kia phỉ nhân có gì khác biệt? Khụ khụ, hiền đệ vì sao phát khổ? Không việc gì không việc gì, chính là mới vừa rồi cuống họng có chút ngứa ngáy mà thôi, hiền đệ còn cần chú ý thân thể. Hai ngày nữa sẽ phải thành thân a, nói một câu đến thành thân. Tô Bạch ho khan liền càng thêm lợi hại, nhìn Trình Sử Mặc thẳng lắc đầu, thế nào cùng một ho lao quỷ như thế. Tô Bạch có chút lúng túng cười nói, huyết trưởng, tiểu đệ lần này là có chuyện nhờ tới a. Trình Sử Mặc gật đầu nói, ta biết, lần này đến phiên Tô Bạch ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, huynh trưởng là làm thế nào biết? Trình Sử Mặc tự tiếu phi tiếu nói, ngươi từ trước đến giờ đều là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, lần này lại là bởi vì hà tới a, ta muốn mượn một ít bộ khúc. Hàn lão hổ bọn họ đâu? Bị ta ở lại lãnh địa huấn luyện bộ khúc rồi. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút nói, được, vì an toàn của ngươi lo nghĩ, trước cho mượn ngươi 20 người. Bất quá ta người Trình ra khẳng định là không phải tốt như vậy mượn. Một ly rượu một người, uống đầy 20 ly, nhân ngươi dẫn đi, kém một ly liền bớt đi ngươi nhân. Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch chuyển một cái hỏi, kia nếu như ta uống nhiều một ly đây. Trình Sử Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó một trận nghiêm mặt nói, hay lại là 20 người. Hai người tỉ thí xong rồi binh khí, luận bàn quyền cước, về phần bộ khúc sự tình, quản gia Phúc Bá đã đi phân phó, quyền cước Trình Sử Mặc liền kém một chút rồi. Hoặc có lẽ là Tô Bạch ba tấc cách ở quyền cước tỉ thí là đang ở là quá hung. Muốn là không phải Tô Bạch thu lực, Trình Sử Mặc đã sớm bị đánh cho thành đầu heo. Đến nhanh buổi trưa thời điểm, Trình Giảo Kim ha ha cười lớn xuống ngựa, đi vào liền đem Tô Bạch kẹp ở dưới nách đi phía trước thính đi tới. Trong miệng cười nói, tiểu tử ngươi nhưng là mấy hôm không có tới ta Trình phủ rồi. Đi một chút đi, thật tốt, cùng lão phu uống một chầu. Tô Bạch lệ rơi đầy mặt nói, Trình bá bá, nếu như ta nói cho ngươi ta phải một cái loại quát một tiếng rượu sẽ chết bệnh. Ngài tin sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?